yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, chị Ninh được rồi, em ngoan ngoãn một chút đi. Đừng, để suốt ngày chị phải lo lắng cho em nữa. Hơn nữa, chúng ta còn có thể giảm bớt những chuyện phiền, phức không đáng có, thế nhưng em vẫn phải nhớ, là phải ôm chặt cây cổ thụ đó. Đừng làm phật ý anh, ta, có thế thì sau này chị em mình mới được hưởng. Phúc chị Ninh không phản đối Từ Thanh Lam, quen biết với Hoắc Minh Vũ bởi trước kia chị ta, chính là người đã gán ghép hai người đó. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan vâng ạ, em cảm ơn chị. Chị đúng là người chị, tốt nhất trên đời của em mà. Ngày mai em sẽ mang bộ mỹ phẩm mới của em đến cho chị thử xem. Từ Thanh Lam vừa ngồi im cho chuyên gia trang điểm, make up vừa nói chuyện. Còn chuyên gia trang điểm thì tập trung vào công việc của cô ta mà không dám nói năng gì. Cả hai người đều không dám chọc cho chị Ninh tức giận. Từ Thanh Lam là một người rất biết điều, lại biết nịnh nọt lấy lòng chị Ninh. Nói chung là cô ta vô cùng hợp ý của chị Ninh. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan có thể nói sự nghiệp của Từ Thanh Lam được như ngày hôm nay, công lao phần lớn đều thuộc về chị Ninh. Nếu như không có chị Ninh thì không biết cô ta phải đi đường vòng bao nhiêu lần mới có thể được như bây giờ nữa. Thật sự là không có ai vừa ý Từ Thanh Lam. Thế nhưng chị Ninh vẫn lựa chọn cô ta, dẫn dắt cô ta phát triển trong khi chị ta đã từng và đang dẫn dắt rất nhiều người nổi tiếng khác. Chị, thật sự nếu không có chị thì làm sao em có thể thành công được như ngày hôm nay. Từ Thanh Lam cảm ơn chị Ninh rối rít. Bởi nếu không có chị Ninh thì cô ta không thể nào được nhiều người biết đến như bây giờ được. Những chuyên khác thì không nói làm gì, nhưng chỉ riêng chuyên chỉ giới thiệu Hoắc Minh Vũ cho em đã đủ khiến em nợ chị cả đời rồi. Đối với em, chỉ giống như người chỉ ruột trong gia đình vậy. Từ Thanh Lam càng dùng những câu từ hoa mỹ để khen chị Ninh thì chị ta lại càng vui vẻ, hài lòng. Được rồi, em nói làm chị đỏ hết cả mặt lên rồi, em chuẩn bị đi, hai ngày nữa đạo diễn Lâm Đông Anh có một bộ phim điện ảnh mới. Cuối năm nay bộ này rất có hy vọng ẩm dài. Em đến đoàn phim thử vai xem, chị đã đề cử em với đạo diễn rồi. Đạo diễn Lâm Đông Anh đang xem xét casting diễn viên, hơn nữa ông ấy lại rất coi trọng diễn viên dưới trướng của chị Ninh nên chị ta quyết định để Từ Thanh Lam đảm nhận một vai diễn trong bộ phim này. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, Từ Thanh Lam trợn to hai mắt, cô ta không thể tin được, bởi vì Lâm Đông Anh có bộ phim điện ảnh nào ra mắt với công chúng thì bộ nào cũng hot hết. Ông ấy rất nổi tiếng, người trong giới giải trí không ai là không biết đến vị đạo diễn này. Cô ta run rẩy hỏi lại, chuyện này có thật không? Hải, chị đương nhiên là thật rồi. Chị đã bao giờ lừa em mấy chuyện này chưa? Chị Ninh tỏ ra đắc ý nhìn Từ Thanh Lam, đây chính là cơ hội ngàn vàng mà, bao nhiêu người muốn hoặc cầu xin cũng không được, thế mà cơ hội này lại nắm trong tay của chị ta một cách dễ dàng. Chị ta muốn cho ai cũng được hết. Chị Ninh cười, khích lệ Từ Thanh Lam, em phải biết nghe lời một chút, sau này tài nguyên điện ảnh sẽ tự chạy vào trong túi của em, biết chưa? Sau này em cũng đừng tùy tiện bỏ việc ra ngoài chơi mà không báo trước. Tối hôm qua vì Từ Thanh Lam đi ra ngoài chơi cùng với Hoắc Minh Vũ nên đã hủy bỏ mọi lịch trình, rời công ty trong im lặng. Cô ta còn tưởng rằng chị Ninh sẽ không phát hiện chuyện này chứ. Ha ha, hết cách rồi chị ạ, chị biết tính tình của Hoắc Minh Vũ rồi đấy. Làm sao em có thể làm trái ý? Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan của anh ấy được. Hoắc Minh Vũ rất ít khi tìm đến cô ta. Anh ta qua đêm lại còn là chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên cô ta không thể đánh mất cơ hội hiếm có này, cũng không thể làm mất lòng Hoắc Minh Vũ được. Em à, ngày hôm qua cậu ta đến đón em. Sao? Chị Ninh không thể tin được chuyện này, bởi trong giới giải trí đã sớm truyền ra tin Hoắc Minh Vũ sắp kết hôn với Định Thanh Huyền. Tuy không ai nói rõ ra nhưng chuyện này đã là một bí mật công khai rồi. Đúng vậy ạ, cô ta biết tối hôm qua Hoách Minh Vũ muốn gặp mặt đối tượng sắp cưới của anh ta. Vì thế cô ta tìm mọi cách đến gặp anh ta, cũng làm rất nhiều thứ để níu chân anh ta. Kết quả là thật sự Hoắc Minh Vũ đã đến với cô ta. Hơn nữa họ còn cùng nhau qua đêm nữa. Dù sao cô ta cũng không cần biết anh ta đã đến gặp cô bằng cách nào. Em biểu hiện như vậy là muốn làm con dâu của nhà họ Hoắc sao? Hoắc Minh Vũ vì Từ Thanh Lam mà từ chối cả việc kết hôn với Đinh Thanh Huyền. Điều này chứng tỏ Từ Thanh Lam chiếm một hãy vào đọc tại chuyên. Hoan vị trí không nhỏ trong lòng cậu ta. Nghĩ tới đây, chỉ, Ninh càng thấy yên tâm hơn. Nếu như Hoách Minh, Vũ không thích Từ Thanh Lam, vậy thì cái gì họ cũng mất. Hoác Minh Vũ không bỏ được Từ Thanh Lam là tốt rồi, chỉ Ninh nghĩ vậy thì càng thích thú. Chỉ ta không thể kiềm chế được nụ cười ở trên môi. Em là ai chứ? Chị cứ yên tâm về em. Chắc chắn, Hoắc Minh Vũ sẽ không bạc đãi em đâu Từ Thanh. Lam không làm theo lời của chị Ninh. Không bắt, Hoắc Minh Vũ phải cho cô ta nhiều tài nguyên. Go, tin tưởng rằng Hoắc Minh Vũ sẽ chủ động dâng tài. Nguyên phim ảnh đến tận tay cô ta. Trên thực tế suy, luận của cô ta chưa bao giờ sai. Hoách Minh Vũ chưa từng để cô ta chịu thiệt thòi. Có tài nguyên thời trang hay phim ảnh nào tốt thì Hoách Minh Vũ đều giúp cô ta lấy về. Cô ta chỉ cần ngồi im cũng có. Phim diễn, uống trà ăn bánh cũng có quảng cáo để quay. Thấy em tự tin như vậy thì chị an tâm rồi chị. Ninh gật đầu, cuối cùng chị ta cũng triệt để loại bỏ những lo lắng về Từ Thanh Lam. Chị ta rất yên tâm. Vì Từ Thanh Lam rất thông minh, cô ta biết lợi dụng ưu thế của bản thân cô ta. Yên tâm gì chứ, em vẫn còn căn chị bận tâm và chăm sóc nhiều. Từ Thanh Lam lại làm nũng với chị Ninh giống như một đứa trẻ con vậy. Bỗng nhiên, dường như nhớ ra một điều gì đó, chị Ninh nói với Từ Thanh Lam. Đúng rồi, trong công ty mới có một nghệ nhân, cô ta tên là Diệp Thiến Nhi, em có biết cô ta không? Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, em không biết cô ta là ai vậy chị? Cô ta không có hứng thú với các nữ nghệ sĩ khác trong công ty, cũng không muốn tìm hiểu quen biết họ làm gì. Cái tên Diệp Thiến Nhi này nghe không quen một chút nào, cho là một diễn viên tuyến 18 rồi không phải chứ? Người trong nhà họ Hoắc mà, em cũng không biết sao? Nếu không phải cô ta nói cô ta có quan hệ với nhà họ Hoắc thì làm sao công ty lại đảm nhận người như vậy được chứ? Chị Ninh hỏi Từ Thanh Lam, chị ta còn tưởng Từ Thanh Lam đã tìm hiếu gia phả với mấy đời của nhà họ Hoắc rồi chứ? Từ Thanh Lam nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra, cũng không hề biết rằng nhà họ Hoắc lại có một Diệp Thiến Nhị. Diệp Thiến Nhị hả chị? Cô ta họ Diệp sao? Người như thế, cô ta hỏi lại đúng vậy. Cô ta nói cô ta chính là em gái của vợ Hoắc Minh Vũ. Chị Ninh vẫn chưa biết Hoắc Minh Vũ chưa kết hôn với Diệp Tĩnh Gia. Từ Thanh Lam suy nghĩ một lâu thì cũng không muốn nói cho chị ta biết. Bây giờ chị Ninh vẫn chưa biết gì, nhưng cô ta nhiều chuyện cũng không phải là tốt. Cô ta nói, em chưa nghe thấy tên của cô ta bao giờ. Mặc kệ đi chị, cho dù cô ta có là ai đi nữa thì chúng a cũng không cần phải chăm sóc đặc biệt cho cô a, làm gì? Trừ khi nhà họ Hoách đích thân dặn dò chúng ta, còn không thì chúng ta vẫn cư xử với cô a như những người khác. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, Từ Thanh Lam đưa ra quyết định thay chị Ninh. Nếu như thực sự Diệp Thiến Nhi là em gái của Diệp Tĩnh Gia thì cô phải tự gọi điện đến dặn dò công ty. Thế nhưng Diệp Tĩnh Gia không nói gì hết, vậy nên công ty cũng không cần quản nhiều chuyện như vậy. Chị Ninh, dạo gần đây chị đã vất vả nhiều rồi. Đợi một thời gian nữa em quay phim xong, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút nhé. Chị muốn mua gì cũng được. Từ Thanh Lam rất hào phóng với chị Ninh. Mà chị Ninh cũng rất hài lòng vì có một nghệ sĩ dưới trướng như Từ Thanh Lam. Dòng lòng chị ta vô cùng đắc ý, được làm quản lý của một người thông minh và biết điều như vậy thật tốt. Chị ta không bao giờ phải chịu thiệt thôi. Hi hi, bởi vì chị Ninh thương em nhất mà. cho, nên bây giờ em làm gì thì cũng chỉ nghĩ đến chị. Ngay thô, từ Thanh Lam tiếp tục phát huy khá năng ăn nói của cô ta. Tầng bốc chị Ninh lên đến tận 9 tầng mây. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan em nói thế nào cũng đúng hết. Được rồi, mau, xem rồi học thuộc kịch bản đi không lát nữa lại. Không biết trả lời một lát nữa có một buổi phòng. Vấn nhỏ nên chị Ninh đã đưa cho Từ Thanh Lam một quyển sổ có cả câu hỏi và câu trả lời để cô ta học thuộc. Chị ơi, em không muốn trả lời vấn đề về Hoách Minh Vũ với phóng viên đâu, vừa nhìn thấy nội dung trong quyển sổ. Từ Thanh Lam nhíu mày ngay. Lập tức, nếu cô ta mà trả lời thì sau này biết giải thích với Hoác Minh Vũ như thế nào đây? Có mỗi câu hỏi này chứ có vấn đề gì đâu. Khoan, hệ của em tốt như vậy mà. Hơn nữa đây cũng không phải là vấn đề khó trả lời. Em chỉ cần nói em với anh Hoách là bạn bè bình thường. Thế là xong, nếu em càng lắng tránh câu hỏi thì họ lại càng có cái đế bàn luận. Vì vậy nếu họ hỏi thì em chỉ cần cho họ một câu trả lời là được rồi. Chị Ninh phân tích từng cái lợi cái hại cho Từ Thanh Lam. Đúng là người trẻ, tuổi có khác, vẫn chưa hiểu được những vấn đề thế này. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, nhưng mà em vẫn cảm thấy không ổn cho làm. Chị Ninh à, chị cũng biết tính khó ở của Hoách Minh Vũ mà. Nếu mà anh ấy xem được buổi phỏng vấn này hoặc nghe người ta nói thì em biết làm sao đây. Em lo làm chị Từ Thanh Lam không muốn trả lời một cách liều lĩnh như vậy. Nếu Hoác Minh Dương bắt được thóp của cô ta thì liệu ngày tháng sau này của cô ta có còn sung sướng như bây giờ không nữa. Chị liên lạc với bên kia bảo người ta đừng hỏi chuyện này nữa được không? Chị này, chị nói thế nào thì em nghe theo chị là được, chị là người giúp em hay em là người giúp chị? Há, chị mới bảo em phải biết điều cơ mà. Đừng có, mà được nước lấn tới. Chị Ninh thay đổi sắc mặt, ngay lập tức, mới vừa nãy chị ta còn vui vẻ cười. Đùa, vậy mà bây giờ chị ta đã lộ ra vẻ mặt khó chịu rồi. Trong quyển sổ ấy viết chữ nào thì em phải đọc hết cho chị, không được đọc sót chữ nào biết. Chưa, vâng, em biết rồi. Từ Thanh Lam suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô ta cũng không dám cãi lại chị Ninh nữa. Cô ta thầm nghĩ, thôi kệ vậy, đến lúc nào Hoách Minh Dương hỏi thì cô ta cứ đổ hết trách nhiệm lên người chị Ninh là xong. Mấy câu hỏi trong này rất đơn giản, dựa vào cảm giác, Từ Thanh Lam cũng có thể trả lời hết tất cả các vấn đề này một cách trôi chảy. Mấy câu hỏi này đều là mấy câu hỏi bình thường. Cô ta cũng không cần phải dùng đầu óc suy nghĩ nhiều cũng tự trả lời được. Thế là cô ta nói, chị Ninh, em xem, xong rồi, tất cả đều không có vấn đề. Chị không cần phải lo lắng. Đến lúc này thì chị Ninh mới chịu mỉm cười với Từ Thanh Lam. Xuống xe, Từ Thanh Lam nắm chặt tay chị Ninh, lại được chị Ninh bảo vệ ở phía sau từ từ đi vào. Bên ngoài cô ta tỏ ra mình đang rất bình tĩnh, dáng đi vừa nhàn nhã vừa đoan trang, nụ cười dịu dàng cũng luôn treo trên môi, nhưng trong lòng cô ta đã sắp nổ tung rồi. Cô ta nói nhỏ vào bên tai chị Ninh rằng, chị Ninh, sao ở đây có nhiều phóng viên vậy? Ngày hôm nay chúng ta muốn công khai mối quan hệ giữa em với Hoách Minh Vũ nên rất nhiều tòa soạn muốn lấy được tin tức sớm nhất. Thế nên, mới có nhiều người thế này. Trái ngược với Từ Thanh Lam, bây giờ tâm trạng của chị Ninh vô cùng tốt, càng có nhiều phóng viên đến thì độ phủ sóng của Từ Thanh Lam lại càng tăng lên. Đến lúc đó, chiếu phim thì sợ gì không có người xem chứ. Hơn nữa, sau hôm nay, chắc chắn công ty của chị ta cũng sẽ được bội thu rồi. Vâng, nhưng mà em vẫn còn lo quá. Từ Thanh Lam võ võ lồng ngực đang đập thình thịch vì quá hồi hộp. Từ Thanh Lam bước lên bục rồi cầm micro nói, chào mọi người, tôi là diễn viên Từ Thanh Lam. Thanh Lam, cô đẹp quá, gần đây bộ phim Truyền Kỳ của cô có thành tích rất tốt. Cô có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về quá trình đóng phim này của cô không? Phóng viên hỏi cô ta vấn đề đầu tiên giống y hệt những gì đã được viết trong quyển sổ. Từ Thanh Lam lại cầm micro lên rồi nở nụ cười. Chuyên nghiệp, diễn xuất thì chính là chuyên môn của cô ta rồi vâng. Liên quan với vấn đề này, tất cả mọi người trong đoàn phim, từ đạo diễn đến biên kịch, các diễn viên và các nhân viên khác trong đoàn phim truyền kỳ đã bỏ ra rất nhiều công sức từ. Thanh Lam đọc lại những gì mà cô ta vừa học thuộc trên xe không sót một chữ nào. Cô trả lời một cách trôi chảy. Đáp án cũng vô, cùng hoàn hảo, không ai nói gì được. Lại một câu hỏi tiếp theo. Từ Thanh Lam cũng, bình tĩnh trả lời, cô ta nhận được một cái gật đầu của chị Ninh. Vị phóng viên này, cô có câu hỏi gì không? Cô, ta đã trả lời xong câu hỏi trước mà các phóng viên cứ chen lấn nhau. Vì vậy cô ta chỉ bừa một người trong số đó. Vâng, thưa cô Từ Thanh Lam tôi muốn hỏi cô. Một câu hỏi, hiện nay có rất nhiều tin đồn về cô Từ Thanh Lam, họ nói cô là người thứ ba đã chen chân vào cuộc hôn nhân của anh Hoách Minh Vũ. Chuyện đó có phải là thật không ạ? Từ Thanh Lam cầm micro đứng sững sờ tại chỗ, chen chân cái gì chứ? Cô ta đã là người thứ ba. Từ bao giờ? Hơn nữa Hoách Minh Vũ đã hứa với cô ta rằng sẽ không kết hôn rồi. Câu hỏi này có sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy Từ Thanh Lam cứ đứng ngấn người mãi mà chưa trả lời. Thấy vậy, chị Ninh ho nhẹ một tiếng rồi nói với Từ Thanh Lam. Nhanh lên, người ta đang hỏi em kìa. Sau đó chị ta nhìn Từ Thanh Lam, ý bảo cô ta cứ trả lời đi. Không, cần phải lo lắng gì hết. Từ Thanh Lam chính là điển hình của loại phụ nữ có ngực lớn nhưng không có đầu óc. Có ai hỏi câu gì thì cô ta cứ thành thật mà trả lời luôn. Không, bao giờ suy nghĩ đản đo gì hết. Nhưng đó là chuyện của trước kia, bây giờ cô ta đã thành thục thân, trọng hơn nhiều rồi. Chuyện này sao, tôi nghĩ tôi cần phải làm sáng, tỏ chuyện này với tất cả mọi người. Bà Hoách đang cùng với Hoách Minh Vũ đang ngồi ở nhà, hai mẹ con đang xem tivi, mà đối diện, họ chính là gương mặt của Từ Thanh Lam đang bị cánh nhà báo ép hỏi những câu hỏi về Hoách Minh Vũ. Hoách Minh Vũ ở đây thấy cô ta như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, tất cả là tại anh ta đã không đối xử tốt với Từ Thanh Lam, cũng không thể cho Từ Thanh Lam một thản phận công khai trước công chúng. Hãy vào đọc tại chuyên hoan xin lỗi. Hoách Minh Vũ nói với Từ Thanh Lam đang đứng cách anh ta một màn hình, mặc dù biết anh ta biết Từ Thanh Lam sẽ không nghe thấy, thế nhưng nói xong trong lòng anh a cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Bà Hoách trừng mắt nhìn Hoách Minh Vũ, đúng là giang sơn khó đối, bản tính khó rời, sắp chết đến nơi tồi mà con trai bà ta vẫn còn thích con bé Từ Thanh Lam. Mày là sao? Bà ta quát lên, còn nói lại lần nữa xem, cách chương.